Triệu Hoán Thần Binh, chương 694, báu vật hiếm có, góc truyện audio.com. Huyền Vũ Lâu cũng nghĩ tới điều này, vẻ mặt của gã chỉ có tức giận chứ không dây dưa lâu hơn, chỉ cần các ngươi không đề nghị cho họ vô dự thi là được. Tiếp theo kỵ sĩ dự bị bắt đầu đúng như Vô Nhai nói, tất cả vượt qua vòng thứ nhất thành một đại kỳ binh. Ngay cả kiếm vực hành tình cũng chỉ gần 8 phần, còn kỵ sĩ dự bị bắt đầu đều qua chót lọt. Bây giờ không ai dám chất vấn kỵ sĩ dự bị bắt đầu dựa vào may mắn giành hạng nhất cuộc thi so tài. Bây giờ còn ai dám đồn lung tung, có người chửi Vệ Hiên Thuẫn Lĩnh, bảo các ngươi đã thua còn tìm cớ. Tổ tiếp theo tiếp tục thi, chuyện không liên quan đến Vô Nhai, con đường của hắn vẫn phủ sương mù. Thật đáng tiếc, bắt đầu đúng là lợi hại nhưng kẻ xui xẻo kia không thể tham gia. Kỳ binh giả thì sao? Thật ra cũng không phải không có cách giải quyết, thậm chí có thể biến thành huyền binh giả bình thường. Linh giác của Vô Nhai khác với người thường, tuy giọng kẻ nói chuyện rất nhỏ nhưng hắn vẫn nghe thấy. Có ý gì, người không biết sao, huyền thần điện lần này chỉ có cơ hội gần gũi tiếp xúc binh linh, thần binh, phần thưởng thân phận kỵ sĩ chính thức ra còn có giải thưởng lớn khác là một số báu vật quý hiếm hoặc đan dược. Người đó xen lẫn trong khán giả chắc là đệ tử. Người kia nói đến đây giọng càng nhỏ hơn. Nghe nói chỉ cần vào 3 hạng đầu sẽ có báu vật đặc biệt thưởng cho, một thứ khiến huyền binh bị phế bỏ sống lại, có thể đổi huyền binh bản mệnh, thậm chí biến người thường không thể dung hợp huyền binh thành huyền binh giả. Tức là chỉ cần người này mang báu vật đó trên người là có thêm một cái mạng, huyền binh bị phế chớp mắt sống lại, không phải một cái mạng thì là gì? Đương nhiên chỉ có thể sử dụng một lần, có bảo bối như vậy sao? Nhưng dù có thì họ Vu không thể nào đổi được, nên biết đổi huyền binh là sẽ phải tu luyện lại. Một người khác lắc đầu, cảm giác thứ đó tốt thật nhưng không thể giải quyết vấn đề của Vô Nhai. Người không biết, nghe đồn báu vật đó giúp người trở thành song huyền binh giả, đương nhiên đây chỉ là tin đồn, chưa ai nghiên cứu ra, nếu không đã bị người dùng hết, làm gì chừa đến bây giờ. Nhưng ít ra có chút hy vọng cho họ Vô, tiếc rằng hắn không thể tham gia, chưa chắc trong bắt đầu hành tình có ai vào được 3 hạng đầu. Cũng đúng, tim Vô Nhai đập nhanh, hắn không ngờ có bảo bối như vậy. Thứ này không quan trọng với Vô Nhai, song huyền binh không hấp dẫn được hắn, nhưng nó rất quan trọng với mẫu thân. Lúc trước Vô Thiên Tuyết ở Độc Cô Gia bị phế huyền khí, tuy không tách ra huyền binh bản mệnh của nàng nhưng sau này không có cách nào tu luyện. Nếu ban đầu có dược sư hay cường giả hỗ trợ khơi thông thì không đáng lo, có thể tu luyện lại, tuy nhiên nhiều năm đã qua, dù Tư Mã Tường ra tay thì cùng lắm chỉ giúp Vô Thiên Tuyết điều dưỡng. Nếu chỉ có thế thì thôi, dù sao nếu huyền binh giả không tu luyện đến đỉnh cao thì tuổi thọ chỉ nhiều hơn người bình thường một chút. Thế nhưng vì huyền binh bị phế quá sức đau lòng nên thân thể Vô Thiên Tuyết luôn rất yếu. Từ khi Vô Nhai xuyên qua, Vô Thiên Tuyết thấy nhi tử hiểu chuyện mới dần khỏe lại. Nhưng Vô Nhai xa Vô Thiên Tuyết đã lâu, có lẽ lúc nào nàng cũng nhớ nam nhân bạc tình kia, mỗi giây mỗi phút cô đơn và lo lắng cho Vô Nhai. Mấy lần gần đây liên lạc Vô Nhai cứ thấy nét bút của Vô Thiên Tuyết yếu ớt, rất yếu. Khi Nghiêm Sương nhận được thư của phụ thân, trong thư có nhắc đến. Góc truyện audio.com, trong thời gian này Vô Thiên Tuyết bị một lần bệnh không lớn không nhỏ, không nguy hiểm sinh mạng nhưng cơ thể ngày càng sa sút. Nếu mẫu thân có thể tu luyện chắc chắn sẽ không bệnh không tai, thọ trăm tuổi. Vô Nhai có biết về báu vật quý hiếm, như mặt nạ của Thủy Tinh. Trong huyền binh trừ vô số huyền binh ra có những thứ có công dụng đặc biệt nhưng số lượng rất ít, giá mắc đến vô giá. Vô Nhai cực kỳ khao khát báu vật này, nhưng hắn chỉ có thể làm khán giả đứng xem, không nghĩ ra cách gì. Lòng Vô Nhai rối loạn, lúc trước Vô Nhai không quá chú trọng thánh hội kế hoạch thần binh, dù không thể nương thôn thiên kiếm lẻn vào câu thông với binh linh, thần binh thì hắn chỉ hơi tiếc. Dù sao trong huyền binh điển của Vô Nhai không thiếu thần binh. Huống chi sau khi Vô Nhai tham gia, phần thưởng của thánh hội chỉ là tiếp xúc với binh linh, thần binh khoảng cách gần chứ không phải thưởng cho thần binh. Về tiếp xúc cự ly gần, dù Vô Nhai có huyền binh điển nhưng muốn trộm thần binh là chuyện không thể, sơ sẩy một cái là bị phát hiện bí mật thần huyền khí điển ngay. Vô Nhai chỉ muốn tìm một chút cơ hội cuối cùng, có thôn thiên kiếm thì vẫn còn một cơ hội, nếu không được thì trước tiên thăm dò, sau này Vô Nhai có cơ hội dụ dỗ một binh linh không chừng sẽ đuổi theo binh linh cường đại như thôn thiên kiếm. Vô Nhai luôn bình tĩnh, nhưng bây giờ nghe nói có loại báu vật này thì hắn không bình tĩnh nổi nữa. Phải làm sao đây, cha nó, đây là đang dụ ta phạm tội, lèn vào chỉ còn cách này. Vô Nhai phải thực hiện trước khi kết thúc thánh hội, lèn vào trước khi báu vật được thưởng. Ánh mắt Vô Nhai dần kiên quyết, kỵ sĩ dự bị bắt đầu không thi đấu nữa, Vô Nhai quyết định thăm dò trước một chút tìm hiểu địa hình, đây là thứ tự quan trọng để trộm gà bắt chó. Vô Nhai cũng cần tìm người hỏi gần hỏi xa, ví dụ như Yến Đại Nhân, hạng giáo quan. Vu Nhai không kêu huyết lệnh cự sỉ đi chung. Hai người nghe Vu Nhai bảo muốn đi dạo thì không nghĩ gì, cho rằng hắn đi giải buồn. Khi Vu Nhai ra khỏi Huyền Vũ lâu, hai người mới đối thoại nhìn theo bóng lưng hắn, lộ nụ cười lạnh. Dù linh giá của Vu Nhai mạnh cách mấy cũng không chú ý thấy nụ cười lạnh kia. Vu Nhai ra khỏi Huyền Vũ lâu, muốn đi dạo khắp nơi nhưng trừ con đường quay ra nội điện thì nơi khác cấm không cho vào. Nội điện là nơi không phải kỵ sĩ chính thức không được vào. Vu Nhai bực mình chửi thề, đành chậm rãi ra nội điện, lúc này hắn thật cô đơn. Gió thổi qua, Vu Nhai có cảm giác anh hùng không đất dùng võ. Vu Nhai tìm tửu quán mua chút rượu và thức ăn rồi chạy đi nhà giam Huyền Lễ lâu, không bị khó xử gì nhiều, rất nhanh hắn được gặp hạng giáo quan bị nhốt trong tù. Yến đại nhân ở trong nhà đá vẫn còn hùng hổ. Ủa, Vu tiểu tử, sao đến đây? Lão Yến không có cách nào sao? Hắn không đi tìm điện chủ. Hạng giáo quan trông thấy Vu Nhai thì nhảy cẫng lên, mắt như chuông đồng hỏi han. Vu Nhai kể lại hết mọi chuyện, nghe Vu Nhai nói xong, hạng giáo quan dậm chân nói. Bà nội cha nó, chẳng lẽ trong mấy kỵ sĩ chính thức thuẫn lĩnh có ai thân với họ Tông sao? Đối phó một kỵ sĩ dự bị như vậy không sợ mất mặt sao? Chết tiệt, thôi, hạng giáo quan, không tham gia thì thôi, không có gì ghê gớm. Cách chương.